Em có tình tôi có ý chương 24, nhấn like. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Hân mời Hứa Giai Kỳ vào trong nhà, trên bàn trà vẫn còn đặt hai ly nước, nàng đem cái ly kia đi rồi đổi lại thành một cái ly khác chưa từng dùng qua đưa cho Hứa Giai Kỳ, cười nói, còn làm phiền chị tự mình mang đến đây. Hứa Giai Kỳ nhận ly nước uống vào một ngụm, hơi nóng ấm đến tận bên trong trái tim cô cầm cái ly nói. Không có việc gì, trùng hợp tôi cũng đi họp ở gần đây, nghe Lisa tỷ nói em cũng ở trong khu này liền đi tới xem một chút. Không có quấy rầy em chứ? Ngô Thư Hân lắc đầu. Không có, đây là nhà của em sao? Hứa Giai Kỳ quan sát xung quanh, diện tích rất lớn, trang trí khá đơn giản, lấy màu trắng đen làm chủ đạo, sa lông bọc vải bố cao cấp, ngồi ở phía trên có cảm giác rất mềm mại. Ngô Thư Hân uống một ngụm nước nói. Không có, là nhà của bạn em. Ánh mắt Hứa Giai Kỳ nhìn về phía ban công, nhìn thấy có không ít quần áo đang phơi còn có nội y, cô thu lại tầm mắt gật đầu nói. Điều kiện sinh hoạt rất tốt, việc em làm ngày hôm nay đã làm xong rồi sao? Ngô Thư Hân nhớ đến lúc sáng hai người có nhắn tin với nhau thì gật đầu. Mới vừa kết thúc, Hứa Giai Kỳ đặt ly nước xuống, lấy kịch bản từ trong túi sách ra đưa cho nàng. Vậy thì tốt rồi, tôi còn lo lắng khi mình tới đây sẽ không thấy được bóng dáng của em. Đây là kịch bản mới vừa chỉnh sửa, lời thoại của em có chút thay đổi, em xem lại một chút đi. Ngô Thư Hân cầm lấy một sấp kịch bản khá dày, nàng lật vài tờ nhìn xem rồi cười nói. Vâng, nàng khi nói chuyện thì đầu có hơi thấp, mặt mày nhàn tĩnh, Hứa Giai Kỳ nghiêng mặt liền nhìn thấy dáng vẻ thanh nhã này của Thư Hân trên tay đang cầm kịch bản, vẻ mặt nghiêm túc, mắt hơi rủ xuống, hàng lông mi huyền chuyển lại yêu kiều, nàng không có trang điểm. Hứa Giai Kỳ nghĩ ra thịt trắng nõn như thế ngày thường lại bị lớp trang điểm che đi hết vẻ đẹp của bản thân. Ngày hôm nay Ngô Thư Hân đúng thật là không có trang điểm, nàng khi ở nhà không có thói quen trang điểm. Hôm nay đi ra ngoài cũng quên mất, cũng may mặt mộc của nàng không tệ lắm, không trang điểm lên càng lộ ra vẻ nhẹ nhàng khoan khái lại sạch sẽ. Nếu vẻ ngoài của nàng ngày hôm nay để những sinh viên vừa mới tốt nghiệp thấy được chắc sẽ vô cùng ganh tị. Hứa Giai Kỳ càng nhìn dáng vẻ này của Thư Hân thì càng yêu thích, nhưng ánh mắt thì lại nhìn đến quần áo treo ở ngoài ban công, mắt cô có chút đen tối, nghĩ đến cuộc đối thoại với quản lý của nàng. Hứa thần, chị Lisa nói sẽ không xào CP. Tại sao? Có vẻ như Thư Hân không đồng ý, nói không muốn kéo cô xuống nước. Ngô Thư Hân không phải không muốn kéo cô xuống nước mà rõ ràng là muốn phủ sạch mọi quan hệ. Không muốn có thêm quá nhiều sự liên quan gì với cô, Hứa Giai Kỳ thừa nhận khi nghe được Lisa nói muốn xào xì căng đan CP thì cô vô cùng vui vẻ cùng tình nguyện, miễn là tên của mình có thể đứng cùng một chỗ với tên Thư Hân thì thật giả lẫn lộn tới mức nào cô cũng nguyện ý, nhưng ý đồ của cô đã bị Thư Hân nhìn ra rồi, là cô quá gấp gáp không che giấu được tình cảm của chính mình, yêu thích lộ ra quá rõ ràng, làm cho Ngô Thư Hân không dễ chịu. Hứa Giai Kỳ nghĩ tới đây thì đứng lên nói, vậy cứ như thế đi, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước. Suy nghĩ vừa rồi khiến cho cô nhận ra mình không thể vội vàng hấp tấp như trước nữa nên khiêm tốn một chút. Hứa Giai Kỳ không muốn nhìn thấy cảnh tượng Thư Hân tránh né chính mình. Sau này các nàng còn có cơ hội tham gia game show cùng nhau, cũng sẽ ở cùng một đoàn làm phim, còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Hân kinh ngạc, nhanh như vậy sao, không ngồi ở lại thêm một chút sao? Đáy lòng Hứa Giai Kỳ muốn trả lời liên tục 1000 lần rằng cô muốn lưu lại, muốn ở lại nhìn cái người mà gọi cô là bạn bè này. Nhưng lại sợ biểu hiện của mình quá tệ, mất đi sự thiện cảm của Ngô Thư Hân, vì lẽ đó lắc đầu nói. Phòng làm việc bên kia có chút việc, còn vài kịch bản khác vẫn chưa xong, tôi muốn trở về hoàn thành hết. Nghe Hứa Giai Kỳ nói vậy thì Ngô Thư Hân cũng không có nói gì thêm nữa, gật đầu. Được rồi, vậy chị đi đường cẩn thận. Hứa Giai Kỳ cười cười. Sau khi đưa Hứa Giai Kỳ ra ngoài, Ngô Thư Hân liền cầm kịch bản trở về phòng. Nội dung trong kịch bản của nàng thay đổi cũng không nhiều, chỉ là sửa lại vài lời thoại còn có thêm một chút phân cảnh luyến ái với Triệu Lâm, vì vậy phân cảnh liền nhiều hơn, đồng nghĩa với việc nàng xuất hiện trên màn ảnh cũng nhiều hơn. Chuyện này đối với Thư Hân mà nói là một chuyện tốt. Gió lạnh hiu quạnh thổi ở ngoài cửa sổ, trong phòng có mở lò sưởi, Ngô Thư Hân tay cầm kịch bản cùng một ly nước ấm ngồi ở bên giường, vừa định xem kịch bản liền nhận được tin nhắn của chị Lisa. Hỏi nàng Hứa Giai Kỳ đã đến chưa, nàng trả lời xong sau đó ném điện thoại lên giường tiếp tục xem kịch bản. Sau khi xem xong phần kịch bản được sửa lại, Thư Hân liền lên Weibo lướt dạo, lượng người theo dõi nàng từ hôm qua tới hôm nay đã tăng lên một chút. Số người theo dõi Thư Hân trước kia cũng không hề ít, nhưng thời gian trôi qua quá lâu, rất nhiều điều đã đi vào quên lãng.

đổi thành người khác không phải cô ấy được không? Lâm Diệp có hứng thú, ngòi bút chỉ in trên mặt sau của danh sách chuẩn bị viết lên trên, hỏi hắn. Vậy đổi thành ai? Triệu Hy suy nghĩ vài giây mở miệng. Đổi thành chị của tôi đi. Ngón tay Lâm Diệp hơi dùng sức, ngòi bút chì liền đứt đoạn bay ra ngoài vừa vặn bắn vào trên mặt của Triệu Hy. Cô xoa xoa gò má bị đau quay đầu nhìn Lâm Diệp, gương mặt tuấn tú của cậu ta tái đi vội nói. Tôi cũng không cố ý, lão đại, ý kiến này của cô quá khuếch đại, tôi nhịn không được. Có cái gì mà khuếch đại, chị ấy không thần bí sao? Lâm Diệp lắc đầu, cô ấy quá thần bí. Nếu không phải là những tin tức thương mại cần thiết cùng phỏng vấn, người bình thường khó có thể nhìn thấy Triệu Tổng. Muốn hẹn gặp cô ấy đều phải chờ sắp xếp lịch trình, ngày đó sau khi hắn nhìn thấy như vậy liền trở về tám chuyện với những nhân viên khác. Triệu Hy hài lòng nói, chị ấy không có nổi tiếng sao? Lâm Diệp mạnh mẽ lắc đầu, Triệu Tổng cũng quá mức nổi tiếng a, tuy rằng nổi tiếng của Tiểu Đường không giống với nổi tiếng mà mọi người thường hay nói cho lắm. Những nghệ sĩ khác đều có những fan chân chính, còn fan của cô đều chân chính là những nghệ sĩ. Bởi vì có địa vị cao sẽ kiếm được nhiều tiền, lại có năng lực không xì căng đan, giữ mình trong sạch. Những phẩm chất ưu tú này Triệu Tổng đều sở hữu. Người ta đồn cô ngoại trừ tính cách có chút lãnh mạc ra thì không có một khuyết điểm nào nữa, ở trong mắt những người này tính cách lãnh mạc có là cái gì đâu a, tốt nhất cứ cùng một chỗ rồi sau này hãn tính. Vì lẽ đó cái tên Triệu Tiểu Đường là đối tượng kén vợ tuyển chồng số một trong lòng nghệ sĩ. Triệu Hy tiếp tục nói, vậy Triệu Tổng có đủ tư cách tham gia chưa? Lâm Diệp miệng mồm liền cứng ngắc, làm sao lại không đủ tư cách cho được, nếu như ngài ấy tham gia, Hứa biên kịch cũng không hot bằng cô. Nhưng vấn đề mấu chốt là Triệu Tổng làm sao có khả năng sẽ tham gia mấy loại chương trình này? Là sao chổi va vào trái đất, hay là cây vạn tuế ra hoa? Triệu Hy thấy cậu ta vẫn mang khuôn mặt khóc tang, cô ném một cái notebook vào đầu Lâm Diệp nói rằng. Triệu tập người, bắt đầu họp. Lâm Diệp xoa xoa cái trán. Lão đại, cô thật sự muốn mời Triệu Tổng đến a? Triệu Tiểu Đường trừng mắt. Cậu nhìn tôi xem có giống như tôi đang nói đùa với cậu hay không? Rất giống, Lâm Diệp nhanh miệng nói. Cô chính là đang nói đùa với tôi. Triệu Tiểu Đường, Triệu Tổng a, một nhân vật chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết làm sao có khả năng sẽ tham gia cái loại game show yêu đương này đây? Triệu Hy nhìn thái độ không hợp tác của Lâm Diệp thì đứng lên chỉ vào cái trán hắn nói. Cậu có tin tôi hay không? Tin thì liền đi triệu tập người tới họp, còn chị của tôi bên kia tôi có thể giải quyết. Lâm Diệp vẫn nghi ngờ nói. Lão đại, thật sự có thể giải quyết sao? Triệu Hy nhìn bảng danh sách từ trong ống đựng bút rút ra một cây bút tinh xảo ở phía sau tên của Ngô Thư Hân viết lên ba chữ Triệu Tiểu Đường nói thêm. Người tài tự có diệu kế. Nửa tiếng sau, mọi người từ trong phòng họp đi ra, có hai người đi ra khỏi phòng họp đầu tiên đang nói thầm. Triệu Tổng Giám Đốc điên rồi sao? Ngày hôm nay Triệu Tổng Giám Đốc uống nhầm thuốc sao? Vừa rồi tôi không nghe rõ lắm, mời người nào vậy? Không phải chúng ta làm về chương trình game show hay sao? Lúc nào lại trở thành người sai vặt vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nói nhỏ nhưng Triệu Hy không cần nghe cũng biết bọn họ đang nói tới chuyện gì. Vốn dĩ suy nghĩ vừa rồi của cô chỉ là nhất thời nghĩ ra, nhưng hiện tại suy nghĩ này càng ngày càng kiên định. Một người có tình cảm chỉ độn như chị cô thì kiếm nhiều tiền có lợi ích gì đâu. Đầu óc đều chậm chạp như vậy. Bây giờ nếu như chị ấy tham gia cái game show tình ái này nói không chừng có thể làm đầu óc thông suốt ra đấy chứ. Mấu chốt nhất chính là chị dâu cô ghép đôi với những người khác, Triệu Hy nhìn kiểu nào đi chăng nữa cũng cảm thấy quái gì. 3 năm qua cô vẫn cảm thấy chị cô cùng chị dâu rất xứng đôi. Triệu Hy quyết định như vậy, sau khi cuộc họp kết thúc cô liền chạy lên tầng trên đi đến phòng thư ký thì bị người ngăn lại. Triệu Tiểu Đường đang tiếp khách không tiện gặp mặt Triệu Hy cũng không vội vàng, cô gửi cho Tiểu Đường một cái tin nhắn rồi đi xuống lầu ngồi ở một tiệm cà phê. Lúc trở lại liền nhận được tin nhắn, Triệu Tiểu Đường cô liền chạy lên trên lầu, Triệu Hy mang theo 2 ly cà phê đi tới, Triệu Tiểu Đường đang ngồi ở trước bàn làm việc nhìn vào máy tính. Cô bước tới đem cà phê đặt lên bàn, mắt nhìn thử vào màn hình máy tính, trong đấy chỉ toàn những biểu đồ số liệu các loại, cô không có hứng thú gì nhìn Triệu Tiểu Đường nói. Chị trước tiên uống cà phê đã. Triệu Tiểu Đường ngước mắt lên nhìn Triệu Hy thần thái nghiêm túc lại thận trọng. Cô mở túi giấy từ bên trong lấy ra một ly cà phê hỏi. Có chuyện gì? Triệu Hy chính là loại người không có chuyện gì sẽ không chạy đi tìm người, bây giờ không chỉ tìm đến cô mà còn mang cà phê đến, dựa theo sự hiểu biết của cô về Trinh Hy chắc chắn là có chuyện muốn nhờ. Hương vị cà phê tản ra ở đầu lưỡi mang theo vị đắng, ánh mắt Triệu Hy né tránh đi nhỏ giọng nói. Không có chuyện gì cả, chính là buổi chiều được nghỉ em muốn tăng thêm một chút tình cảm chị em, nên mới mời chị uống một buổi trà chiều thôi. Triệu Tiểu Đường lắc lắc ly cà phê, ánh mắt chắc chắn, vẻ mặt nhàn nhã. Thật sự không có chuyện gì. Triệu Hy nhìn ánh mắt áp lực của cô gật đầu. Thật sự không có chuyện gì. Triệu Tiểu Đường lại uống vào một chút cà phê nói. Không có chuyện gì thì đi ra ngoài đi, chị muốn làm việc. Triệu Hy đánh cho Triệu Tiểu Đường một cái mặt quỷ. Đem ly cà phê đặt lên trên bàn, hai tay đặt lên trên bả vai chị mình, tư thế ngồi Triệu Tiểu Đường luôn luôn đoan chính, tiểu tây trang luôn luôn gọn gàng sạch sẽ, đến mái tóc cũng lộ ra vẻ cẩn thận lại tỉ mỉ. Triệu Hy xoa bóp hai bên bả vai giúp cô, lặng lẽ nói. Cũng không phải là không có việc gì. Vai Triệu Tiểu Đường không rộng, hơi gầy, cô mỗi tháng đều có đi spa nhưng có lúc vì quá bận rộn mà không có đi được. Vì lẽ đó bả vai có chút căng cứng. Lúc trước Triệu Hy vì muốn lấy lòng bạn gái cũ mà đi học cách xoa bóp, do đó thủ pháp rất thành thạo, cường độ vừa phải. Triệu Tiểu Đường không có đẩy ra ngay, lập tức hỏi ngược lại. Chuyện gì, chủ động hỏi chuyện gì? Điều này thật sự quá hiếm thấy, quả thực là đã thành công được một nửa a. Triệu Hy lại ấn ấn bả vai cô nói. Kỳ thực cũng không phải là chuyện gì lớn lắm, chỉ là cái chương trình kia của em. Chị biết đấy. Chương trình, Triệu Tiểu Đường suy nghĩ vài giây. Chi phí không đủ sao? Triệu Hy như được tăng thêm sức mạnh lắc đầu nói. Chi phí ngược lại không thành vấn đề gì, mà là bên khách mời có xảy ra một chút vấn đề. Triệu Tiểu Đường dựa lưng vào ghế ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách mời có vấn đề gì? Triệu Hy dùng cùi chỏ xoa xoa bả vai cô nói rằng. Khách mời có người mời không được. Triệu Tiểu Đường không chần chừ nói. Một là tăng giá, hai là thay người. Chuyện cũng không phải đơn giản như vậy. Triệu Hy nói tiếp, chị biết đây là chương trình đầu tiên mà em đảm nhận sau khi về nước. Khẳng định em đặc biệt sẽ để tâm đến, muốn làm tốt nhất có thể đúng không? Khẳng định chị cũng hy vọng em làm tốt nhất có thể đúng không? Triệu Tiểu Đường quay đầu lại nói. Cho nên, Triệu Hy cắn răng làm liều. Cho nên em muốn mời chị tham gia. Triệu Tiểu Đường nhíu mày. Em nói cái gì? Triệu Hy kiên định, em muốn nhờ chị tham gia, chị nghe em nói đã. Chị, Triệu Tiểu Đường đẩy em gái đi ra tới cửa, mắt phượng ác liệt, mặt lạnh nói. Không muốn đảm nhận chương trình thì cứ nói thẳng, chị có thể đem hạng mục này sắp xếp đưa cho những người khác. Không phải, chị nghe em giải thích đã chị. Cửa phòng làm việc đóng lại, Triệu Hy sờ sờ chóp mũi, thư ký ở phía sau có chút hiếu kỳ nhìn tới. Cô nghiêng đầu không từ bỏ đứng ở cửa, suy đi nghĩ lại rốt cuộc cũng vỗ tay một cái rồi rời khỏi văn phòng. Triệu Tiểu Đường trở lại ngồi vào bàn làm việc, trên bàn còn đặt hai ly cà phê. Cô nghĩ đến những lời Triệu Hy vừa nói thì bất đắc dĩ lắc đầu. Con nhóc này thực sự là quá ảo tưởng, muốn cho cô tham gia chương trình. Hoang đường, Triệu Tiểu Đường đem hai ly cà phê đều vứt vào trong thùng rác. Cửa phòng làm việc lại vang lên tiếng gõ, ô lạnh nhạt nói. Vào đi, thư ký cầm tập văn kiện đi tới, đối với Triệu Tiểu Đường nói. Triệu Tổng, đây là số liệu của vài hạng mục ngài xem trước. Triệu Tiểu Đường không ngẩng đầu. Đặt xuống đi, thư ký công kính nói. Vâng, nghi thức bấm máy bắt đầu vào 2 giờ chiều ngày mai, lễ phục đều đã được chuẩn bị kỹ càng. Triệu Tiểu Đường nghe được nghi thức bấm máy ngưng vài giây, nói rằng. Tin tức trên mạng sao rồi? Hiện tại trên mạng đều không biết được tin tức gì về diễn viên chính, đều đang bàn luận rất dữ dội. Thư ký trước khi đến đây cũng vừa mới đọc tin tức ở trên mạng, vì thế biết rõ ràng. Triệu Tiểu Đường gật đầu, không công bố tin tức ra ngoài là yêu cầu của Cố Khả Hinh. Tuy rằng Triệu Tiểu Đường không biết tại sao lại như vậy nhưng chuyện này đối với cô mà nói thì cũng không có thiệt hại gì nên cô đồng ý. Thư ký nói xong cúi đầu nói tiếp. Triệu Tổng, nếu không có chuyện gì tôi đi ra ngoài trước. Triệu Tiểu Đường thanh âm vắng lặng nói. Được, chờ thư ký đi rồi cô mới cầm cái danh sách số liệu kia lên, nhìn thấy dòng chữ. Nhất Mộng Bán Sinh Trường, thoáng suy tư vài giây. Mở máy tính lên tìm kiếm cái tên này, cái đầu tiên hiện ra chính là Weibo, cô nhấn vào xem. 2 giờ trước trên Weibo có đăng lên một bài viết liên quan đến nghi thức bấm máy vào ngày mai, lượt nhấn like cùng bình luận rất nhiều, đủ để nhìn ra cái đoàn phim này rất được chú ý đến. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy được kết quả sau đó đã định đóng lại cửa sổ tìm kiếm, cô đối với những lời bình luận ở phía dưới cũng không có hứng thú gì, mãi đến khi mắt cô lướt xuống thì nhìn thấy tên Ngô Thư Hân. Tại sao lại có Ngô Thư Hân a, ta vẫn không nghĩ ra đến cùng diễn viên chính là ai. Có thể hay không đoàn phim không muốn thừa nước đục thả câu a, hiếu kỳ a, còn Ngô Thư Hân đến cùng thì có quan hệ gì với Hứa Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải hai người đang thật sự nói chuyện yêu đương với nhau đấy chứ. Không muốn a, Ngô Thư Hân là loại nữ nhân đã bị bao dưỡng qua, không xứng với Hứa Thần của chúng ta. Không muốn. Ta thật sự không muốn nhìn thấy Hứa Thần ở cùng với nàng, Hứa Thần chưa từng quan tâm qua một cái xì căng đan nào, lần đầu tiên ra mặt là vì nàng, không muốn tin điều này. Ta cảm thấy 90, là đã ở cùng một chỗ rồi, bằng không sao Hứa Thần có thể vui vẻ như vậy được. Vui vẻ, các nàng vui vẻ cái gì? Triệu Tiểu Đường muốn tiếp tục nhìn xuống dưới lại phát hiện phải đăng nhập tài khoản mới có thể tiếp tục xem được mấy cái bình luận ở bên dưới. Cô cao mày nhìn về máy tính chuột vẫn còn đứng ở trên cửa sổ đăng nhập. Cô cảm thấy hứng thú với bình luận của những người khác sao? Chắc chắn không phải, Triệu Tiểu Đường đóng lại cửa sổ tìm kiếm cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, không lâu sau đó cô lại mở ra cái cửa sổ vừa rồi, không có đăng nhập tin tức gì ở phía dưới đều không thấy được. Triệu Tiểu Đường suy nghĩ đến liền trực tiếp mở cửa sổ tìm kiếm ra tìm kiếm tên Ngô Thư Hân. Kết hôn 3 năm, ly hôn được nửa tháng lần đầu tiên cô nhập tên của Ngô Thư Hân vào máy tính của chính mình. Ngay lập tức cửa sổ liền hiện ra Weibo của Ngô Thư Hân, cô nhấn vào nhìn thấy bài viết mới nhất của nàng được đăng lên trên Weibo vào ngày hôm qua. Là giải thích rõ ràng về việc tại sao nàng muốn đóng phim phía dưới còn có vài bình luận. Thư Hân, ngươi thật sự cùng một chỗ với Hứa Thần sao? Trời ạ, Hứa Thần vì ngươi mà lên tiếng, ngọt quá. Tâm ta điên cuồng đu CP của các ngươi. Cái gì là CP? Lên tiếng về cái gì? Chị Tiểu Đường cân nhắn vài giây lại ở trên cửa sổ tìm kiếm đánh chữ, Hứa Giai Kỳ. Đánh xong cửa sổ hiện ra cô mới sửng sốt một chút. Hiện tại cô đang làm cái gì? Cô lúc nào lại rảnh rỗi như vậy? Lại quan tâm đến si căng đan của một người nghệ sĩ? Cô, rốt cuộc là vì cái gì? Ánh mắt Triệu Tiểu Đường nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhìn thấy bài viết mới nhất trên Weibo của Hứa Giai Kỳ, mới vừa lên Weibo liền bị các ngươi làm cho hoảng sợ. Cái gì là đau lòng kịch bản của ta? Ta đã nhìn qua hot search rồi, thật sự vô cùng xấu hổ nói cho các ngươi biết cái người mời Ngô Thư Hân lên xe. Chính là ta cùng Ngô Thư Hân chính là bạn bè với nhau, còn cái bức ảnh được chụp trộm này thực sự chụp quá xấu rồi. Ta cho các ngươi xem thử cái gì được gọi là một bức ảnh không tì vết. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, phía dưới vẫn là một đám bình luận liên tục không ngừng gào thét. Triệu Tiểu Đường nhìn vào ba cái bình luận đầu tiên liền rơi vào trầm mặc. Cô nhấn xuống bình luận lập tức cửa sổ đăng nhập liền hiển thị lên. Triệu Tiểu Đường có tài khoản Weibo thế nhưng Weibo của cô chính là Weibo chính thức của Kinh Nghi. Từ trước đến giờ đều là do thư ký quản lý, cô hiếm khi hỏi đến chuyện trên Weibo. Triệu Tiểu Đường nhìn chằm chằm cửa sổ đăng nhập suy nghĩ một chút rồi nhấn điện thoại trên bàn. Mời vừa trở về văn phòng không bao lâu thì thư ký nhận được điện thoại liền kinh ngạc nói. Tài khoản mật khẩu Weibo, được tôi liền gửi qua cho ngài. Thư ký tắt điện thoại thì trợ lý đang đứng ở bên cạnh hỏi. Chuyện gì vậy? Thư ký kỳ quái nói. Triệu Tổng muốn tài khoản cùng mật khẩu Weibo. Weibo, trợ lý muốn choáng váng vài giây. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không phải Weibo của ngài ấy đều là người quản lý hay sao? Xảy ra vấn đề gì sao? Thư ký lắc đầu, không có. Thư ký nói xong liền đem tài khoản cùng mật khẩu gửi đi. Triệu Tiểu Đường nhận được sau đó liền đăng nhập vào Weibo. Giờ khắc này những bình luận vừa rồi không nhìn thấy được toàn bộ đều hiện ra ở trước mắt. Tối nay ta chính là làm một người chuyên đi mổ gà, để chúng ta cùng nhau vì cái CP này mà cụng ly. Ta theo Hứa Thần 4 năm, rốt cuộc cũng nhìn thấy được nàng muốn yêu tâm can ma ma này đều vui sướng. Hứa Thần của ta rốt cuộc ngươi cũng muốn yêu đương rồi. Hứa Thần, có thể tìm một đối tượng yêu đương khác được không? Đừng tìm Ngô Thư Hân cái người Ngô Thư Hân kia nghe nói bị bao nuôi trong 3 năm, đều đã bị chơi chán rồi, ngươi cùng một chỗ với nàng không đáng. Thả ngươi cái rắm, Ngô Thư Hân của ta bị bao nuôi từ lúc nào? Ngươi nói như vậy thì cũng đáng bị đánh. Triệu Tiểu Đường lướt chuột kéo xuống, phía dưới này hầu như là đang nói tới chuyện Ngô Thư Hân yêu đương với Hứa Thần có thật hay không? Nghìn câu bình luận cũng đều mang chung một lời giải thích. Cô nhíu chặt mày lại, ánh mắt sáng quắc, cuối cùng rất không vui vẻ mà đóng lại cửa sổ tìm kiếm. Cùng tâm tình ngày hôm nay lúc nghe được Ngô Thư Hân nói là cái dám thả đi, cô rất không vui thả đi cái dám này, bây giờ cũng có cảm giác rất giống như trước. Đóng lại cửa sổ tìm kiếm, Triệu Tiểu Đường đi tới bên quầy pha chế tự pha cho mình một ly cà phê, lại đứng trước cửa sổ phóng tầm mắt ra bên ngoài. Đợi đến khi tâm tình dần dần bình phục sau đó cô mới một lần nữa trở lại ngồi vào bàn làm việc, vừa mới cúi đầu chuẩn bị xét duyệt văn kiện thì điện thoại bàn vang lên. Tiểu Đường nhanh tay bắt máy lên. Thư ký ở đầu dây bên kia hô lên. Triệu Tổng, vừa rồi Weibo là ngài đăng nhập sao? Triệu Tiểu Đường trầm mắt xuống. Đúng vậy, có chuyện gì? Thư ký có chút nghi ngờ hỏi. Ngài đăng nhập Weibo chính là vì muốn nhấn một cái like kia sao? Ngữ khí Triệu Tiểu Đường hơi lành lạnh. Like cái gì? Cách chương.